Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, chiến dịch Hằng. Tốt, dịch Hằng gặp Thanh Lâm vậy mà trực tiếp tuyển chính mình. Trong nội tâm cười lạnh, ngoằm miệng nói ra, đã ngươi lựa chọn dịch mỗ. Cái kia dịch mỗ tự nhiên không thể làm nhiều chối từ. Giờ phút này, liền trước thay thành nữ ra tay, ra huấn ngươi ngươi một chút cái này cuồng vọng chi đồ. Thành nữ như muốn giáo huấn, thì sẽ tự mình ra tay, không cần ngươi tới hỗ trợ. Thanh Lâm nhàn nhạt lườm dịch Hằng một mắt, nói, ngươi luôn miệng nói thanh mỗ tự đại, nói thanh mỗ cuồng vọng, dùng thanh mỗ đến xem, ngươi cái này cái gọi là bổ thiên các thánh tử. Mới vừa rồi là cái kia nhất tự đại, nhất cuồng vọng, nhất dầm dĩ trương chi người. Nhiều lời vô ích, ngươi như là đã lựa chọn ta, nghĩ đến thì có đánh bại lòng tin của ta. Cái kia liền chiến a. Dịch Hằng nổi lên hư không, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Thanh Lâm, khóe miệng lộ ra hơi có vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Bất quá nói bậy nói ở phía trước, dịch mỗ ra tay. Từ trước đến nay tuyệt không lưu tình, như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tử vong sự tình. Thương Hàn Tông các sư huynh đệ, nhưng chớ có quái dịch mỗ ra tay tàn nhẫn. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không hả? Vũ Hành nhướng mày, mở miệng quát, dịch Hằng âm lãnh chừng Vũ Hành một mắt, nói, ngươi lại tính toán là vật gì? Dám đối với ta nói như thế? Cẩu âm thanh sủa loạn, thật sự là ảnh hưởng cái này thiên kiêu cuộc chiến tâm tình. Vũ Hành hướng trên mặt đất nhổ nước, miếng, hào hào hào, ngươi gọi Vũ Hành đúng không? Dịch Hằng nhìn xem Vũ Hành, song mâu tuôn ra sát cơ, không hổ là Thương Hàn Tông người, đều là như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng, đối đãi ta thu thập Thanh Lâm về sau, lại thu thập ngươi. Thu thập Thanh Lâm sư huynh, Vũ Hành chợt cười to mà bắt đầu, như là đã nghe được thiên đại chê cười. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, tại Thanh Lâm sư huynh trong mắt, ngươi cùng một cái con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Ta đây ngược lại là muốn cho hắn, trừng lớn mắt chó, hào hào nhìn xem dịch mỗ cái này cái con sâu cái kiến. Đến cùng có như thế nào uy năng? Dịch Hằng dứt lời về sau, rốt cục không hề nói nhảm, thủ trưởng mung lên, mảng lớn kim hoàng chi sắc lóng lánh mà ra, những này kim hoàng là từng đạo quang điểm, tại bay ra thời điểm, hóa thành một quả miếng kim sắc lá cây, hắn thượng lộ ra cực kỳ sắc bén màu sắc, suy suy, những cái kia màu vàng kim óng ánh lá cây vô biên vô hạn, thoạt nhìn đủ có vài chục vạn. Toàn bộ đều là do dịch Hằng nguyên lực tạo thành. Tại dịch Hằng huy sai phía dưới, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm bắn đi qua. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy nhìn qua những cái kia kim sắc lá cây. Đãi những này lá cây đã đến chi tế, sắp đánh trúng Thanh Lâm nháy mắt. Thanh Lâm hai mắt bỗng nhiên nháy bỗng nhúc nhích. Tự lần này liền làm cho những cái kia màu vàng kim óng ánh lá cây bỗng nhiên dừng lại tại không trung. Mặc dù là cùng Thanh Lâm khuôn mặt gần trong gang tấc, cũng không thể lại di động mảy may. Rầm rầm rầm, một màn này lại để cho Dịch Hằng trong nội tâm nhảy dựng, chợt lộ ra cười lạnh. Thủ trưởng huy động phía dưới, những cái kia do nguyên lực chỗ hình thành kim hoàng lá cây toàn bộ bạo liệt ra đến. Dịch Hằng tu vi chính là khai thiên cảnh hậu kỳ, tuy nhiên còn không có diễn biến ra pháp tắc, nhưng là đã rất mạnh. Hắn chỗ thi triển những này màu vàng kim óng ánh lá cây, mỗi một mảnh đều có thể đơn giản đánh chết một gã thánh vực cảnh trở xuống đích tu sĩ. Cái này mấy chục vạn miếng cộng lại cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Oanh, chỉnh thể khí lãng như là hóa thành nhất thể, hình thành một cái cự đại mây hình nấm, tại thiên không chính giữa muốn nổ tung lên. Thanh Lâm nhất gần phía trước, đứng mũi chịu sào. Cái kia hoàn toàn do kinh người lực công kích chỗ hình thành tầng mây lập tức đem hắn mang tất cả. Một màn này người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ Thanh Lâm căn bản cũng không có kịp phản ứng. Dịch Hằng Tửu thì cho là như vậy, đang nhìn đến Thanh Lâm bị tầng mây kia ba lô bao khỏa về sau. Lập tức phát ra cười to, ngạo nghễ nói, liền điểm ấy tốc độ phản ứng đều không có. Cũng không biết xấu hổ cùng Dịch Mỗ giao chiến. Người mắt mù hay sao? Thanh Lâm sư huynh há có thể liền điểm ấy phản ứng đều không có. Buồn cười, dùng Thanh Lâm sư huynh tu vi. Cũng không phải là không có kịp phản ứng. Chỉ là không muốn né tránh mà thôi. Cái này cười to có thể. Thật biết điều, dùng Thanh Lâm sư huynh thân thể cường độ. Coi như là đứng ở nơi đó cho ngươi đánh. Ngươi đều không nhất định có thể đả thương hắn. Còn ở nơi này say sưa tự nhạc, cũng đừng vui quá hóa buồn. Rất nhiều thiên kiêu nghe được Dịch Hằng lời nói về sau, đều là lộ ra cười lạnh. Nhất là những cái kia bị Thanh Lâm đã cứu thiên kiêu. Bọn hắn thấy rõ ràng qua Thanh Lâm bày ra thực lực, tự nhiên minh bạch Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không như thế đại ý. Hắn làm như vậy khẳng định có làm như vậy đạo lý. Tên hỗn đản này đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi như thế ủng hộ hắn, chính là một cái thánh vực cảnh mà thôi. Mặc dù là có được có thể đánh chết khai thiên cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng ở Dịch Mỗ trong mắt, y nguyên chó má không phải. Dịch Hằng trong nội tâm rất là căm tức. Hắn thấy rõ, những cái kia trào phúng chính mình thiên kiêu bên trong có rất nhiều hay là bổ thiên các. Hắn với tư cách bổ thiên các thánh tử, dĩ vãng tại những này thiên kiêu trước mặt đều là cao cao tại thượng, dùng bao quát ánh mắt nhìn đợi bọn hắn. Nhưng bây giờ bởi vì Thanh Lâm xuất hiện, nhưng lại trực tiếp đem vốn nên thuộc tại vinh quang của mình cho cướp đi. Dịch Hằng làm sao có thể đủ không giận? Dĩ vãng đối với chính mình sùng bái kính nể đệ tử, hôm nay cũng dám trào phúng chính mình rồi. Ta xem các ngươi thật sự là mù mắt chó rồi. Dịch Hằng hừ lạnh nói, ta xem ngươi mới được là mắt chó. Vào thời khắc này, một tiếng lạnh như băng lời nói đột nhiên từ tầng mây kia chính giữa truyền ra. Dịch Hằng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch y Thanh Lâm. Lông tóc không tổn hao gì tự tầng mây chính giữa truyền ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, toàn thân bất nhiễm một tia bụi bặm, phiêu diêu tóc tím, yêu dị khuôn mặt, tại thời khắc này làm cho vô số thiếu nữ trong nội tâm sinh ra rung động. Dịch Mỗ tự liệu đến ngươi sẽ không chết, nếu là ở Dịch Mỗ cái này tùy ý ra dưới tay liền bị đánh chết. Ngươi cũng thật sự không xứng làm Dịch Mỗ đối thủ. Dịch Hằng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, một thanh cực lớn phương thiên họa kích bị hắn đem ra. Cái này phương thiên họa kích chừng 3 mét trường, chỉnh thể thanh đồng chi sắc. Dịch Hằng cầm sau khi đi ra, tay phải bỗng nhiên đem hắn cầm chặt, trong cơ thể nguyên lực bảo tuôn, quán chú trong đó, thẳng đến Thanh Lâm đâm tới. Oanh! Cái này phương thiên họa kích tuyệt đối là một kiện cực phẩm vũ khí. Ở chỗ này thời điểm, trong không khí lập tức sinh ra khí bạo chi âm, đùng không ngừng. Thanh Lâm nhìn qua cái này phương thiên họa kích đâm tới, không chút nào né tránh. Tại phương thiên họa kích cách mình chỉ có 3 mét thời điểm, Thanh Lâm tay phải bỗng nhiên giơ lên, quá yếu. Thanh Lâm lắc đầu, thì thào tự nói thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Điểm này không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, nhưng Dịch Hằng nhưng lại biến sắc. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi, chính mình phương thiên họa kích vậy mà không thể lại đi về phía trước rồi. Phảng phất nếu là bị cứng lại tại hư không chính giữa, mặc dù chính mình cố gắng nữa cũng vô dụng. Phanh! Một đoạn thời khắc, một tiếng trầm đục bỗng nhiên truyền ra, tựa hồ là bởi vì Dịch Hằng dùng sức quá mạnh, cái kia phương thiên họa kích hơi khẽ chấn động, đúng là bỗng nhiên nổ bung. Dịch Hằng trong nội tâm nhảy dựng, cái này phương thiên họa kích cứng rắn trình độ hắn là biết đến. Đại đế cảnh phía dưới, không người có thể đem hắn phá hủy, bằng không mà nói, Dịch Hằng cũng sẽ không biết dùng cái này để làm vũ khí của mình. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm đều không có công kích, chỉ là ngăn trở cái này phương thiên họa kích mà thôi. Liền trực tiếp đem hắn bạo liệt, chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến đại đế cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.